mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, 073, Lạc Thanh Phong bị Tuyết Tiêu thuyết phục. Sau khi trở về làm nàng thử xâm lấn chính mình thức hải tìm Tang Thi Vương, Tuyết Tiêu sử dụng tinh thần lực thành công tiến vào Lạc Thanh Phong thức hải, vô biên hắc ám thế giới. Có đầy trời tinh hỏa không ngừng rơi xuống, quang ảnh sáng quắc, nàng muốn tại đây muôn vàn tinh hỏa chung tìm được kia một thốc tượng trưng Tang Thi Vương bản thể. Hỏa Tuyết Tiêu nhắm mắt ngưng thần. Cẩn thận cảm ứng, nhưng nàng vẫn là không có thể tìm được, Tuyết Tiêu trở lại hiện thực. Đối tượng Lạc Thanh Phong nhìn qua mắt ủ rũ mà bĩu môi, Lạc Thanh Phong duỗi tay kéo nàng tiến. Trong lòng ngực, cầm gác ở nàng đầu vai thân mật mà cọ hạ nàng mặt. Không nóng nảy, Tuyết Tiêu nói. Lại đến, nàng có thể vào sâm không lâu sau. Theo lần lượt thử, thời gian tuy rằng biến dài quá. Lại như cũ không có thể tìm được bản thể, Tuyết Tiêu dùng thủy hệ công kích những cái đó tinh hỏa. Nhìn chúng nó một đám tát, lại như cũ có vô số tinh hỏa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt, nó sẽ không làm ngươi dễ dàng tìm. Được, Lạc Thanh Phong nói, là cái giảo hoạt lại thông minh ra hỏa, đêm đã khuya. Ngân hà đầy trời, Tuyết Tiêu hao phí đại lượng tinh thần lực có chút mệt mỏi. Lạc Thanh Phong làm nàng dựa vào trong lòng ngực. Cúi đầu hôn môi nàng phát, nghỉ ngơi đi, ta thủ ngươi, nàng dựa vào ấm áp ngực, nghe Lạc Thanh Phong tiếng tim đập, dầm gì mà nói, sớm hay muộn muốn đem nó đuổi ra tới, làm nó có xa lắm không lăn rất xa. Tức chết ta, khó được thấy nàng tiểu hài tử tính tình. Lạc Thanh Phong thấp giọng hống, nghe nàng toái toái niệm một hồi lại an tĩnh lại. Ở Lạc Thanh Phong cho rằng nàng ngủ thời điểm. Lại bỗng nhiên nghe Tuyết Tiêu nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ân, thực xin lỗi, Tuyết Tiêu buộc chặt ôm hắn eo tay. Vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, muộn thanh nói, năm đó ta nếu là không có, lời nói còn chưa nói xong đã bị Lạc Thanh Phong cúi đầu hôn lấy, Lạc Thanh Phong ôm nàng nằm xuống. Thấp giọng nói, ta chỉ cần ngươi ở ta bên người liền hảo, quá khứ đều đã qua đi. Ta không oán không hối hận, không oán không hối hận, Tuyết Tiêu nắm chặt hắn cổ áo. Trái tim nhất chiều, khó chịu đến không thở nổi, kế tiếp nhật tử. Tuyết Tiêu bắt đầu đi ra ngoài tầm bảo khai dương, ý đồ thu hoạch một chi vạn năng dược, tuy rằng mỗi ngày đều có thể thấy một hai cái quý hiếm dương bảo vật. Nhưng khai ra tới đều không phải nàng muốn, Lạc Thanh Phong thức tỉnh thời gian cũng ngang hàng. Ban ngày ngủ, buổi tối tỉnh, Tuyết Tiêu xâm lấn Lạc Thanh Phong thức hải. Rất nhiều lần cảm nhận được Tang Thi Vương hơi thở, lại tìm không thấy nó đích xác thiết vị trí, 5 lần 7 lượt sau. Nàng thậm chí cảm thấy gia hỏa này ở cố ý lưu chính mình chơi, trên đời này có thể sát nó đồ vật. Cũng không phải không có, Lạc Thanh Phong sát sao, không nhanh không chậm mà nói, thủy khắc hỏa là không thể tránh khỏi. Luận lực lượng, Tô Nga chết khắc nó, Tuyết Tiêu chính ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh bàn. Một tay chi cầm xem hắn vội sự, nghe xong lời này như suy tư gì nói. Nếu làm Tô Nga tới, nàng nhất định có thể trọng thương cái này hỏa hệ Tang Thi Vương. Đến lúc đó ta lại dùng tinh thần lực đem nó tách ra tới. Lý luận thượng được không? Cũng là xác suất thành công tối cao biện pháp, Lạc Thanh Phong nói, ta còn không có tìm được vạn năng dược, chờ ta tìm được vạn năng dược, liền cấp Tô Nga truyền tin tức, làm nàng lại đây, Tuyết Tiêu chớp mắt thấy hắn, có vạn năng dược ta mới có thể yên tâm ngươi lấy thân làm nhị. Nếu không không được, Lạc Thanh Phong cười một cái, cũng không so đo nàng nào tìm tới tài nguyên, chính như chính hắn theo như lời. Chỉ cần Tuyết Tiêu ở hắn bên người, mặt khác liền đều không sao cả, Tuyết Tiêu mỗi ngày tầm bảo đều ở cầu nguyện khai ra tới vạn năng. Dược, ước chừng 10 ngày sau, cuối cùng khai ra tới, nàng vui vẻ mà tại chỗ nhảy nhót hai hạ. Vội không ngừng mà trở về thuyền phòng, ở trong lúc hôn mê Lạc Thanh Phong trên mặt hôn hạ, Tuyết Tiêu dựa theo phía trước nói tốt. Bắt được vạn năng dược sau. Liền lợi dụng tinh thần lực cấp phụ cận thú loại ra lệnh. Làm chúng nó đi tìm Tô Nga cùng Mai Nhất Xuyên. đem người đưa tới nơi này tới Tô Nga này sẽ đang ở toàn thế giới truy tra hai người tin tức làm nữ. Chủ, nam chủ cùng nữ xứng tư bôn sao, nàng khiêng lên cốt truyện đại kỳ, lại là trùng kiến thế giới lại là đuổi giết tang thi. Lại mệt lại tức tin tức truyền lại yêu cầu thời gian. Tô Nga được đến tin tức sao, chạy tới cũng yêu cầu thời gian, Tuyết Tiêu kiên nhẫn mà chờ. Chờ chung kết hôm nay, bên ngoài thế giới trở nên như thế nào Tuyết Tiêu không rõ ràng lắm. Nhưng nàng biết, chỉ cần Tang Thi Vương không có chết xong, như vậy nguyên tắc cốt truyện liền không có kết thúc, có lẽ là tình huống có điều cải thiện. Tuyết Tiêu cũng khó được có tâm tư quan tâm khởi người khác tới, lúc ấy Tiểu Hồng cùng ngươi đều. Tang Thi hóa, Tô Nga không bắt được ngươi. Không biết bắt được Tiểu Hồng không, Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong ở thuyền ngoài phòng đốt lửa. Trải cái giá thịt nướng ăn, một bên cấp thịt xuyến soát du một bên hỏi, Tiểu Hồng cùng Mai Nhất Xuyên quan hệ như vậy hảo, hắn giống như cũng không hạ thủ được, nàng thực thông minh. Không dễ dàng như vậy bị người bắt được, Lạc Thanh Phong thì tại tước thịt nướng tế gậy gỗ. Tuy rằng rất thích Nhất Xuyên. Nhưng Nhất Xuyên không nhất định sẽ đối nàng thủ hạ lưu tình, Tuyết Tiêu quay đầu lại xem hắn. Ngươi có phải hay không đã sớm biết Tiểu Hồng là Tang Thi Vương? Lạc Thanh Phong mặt không đổi sắc mà ừ một tiếng, khi nào? Đại khái 2 năm trước, Lạc Thanh Phong nói, kia sẽ đối Tang Thi càng ngày càng mẫn cảm, cũng biết chính mình trong cơ thể cũng có cái quái vật Tuyết Tiêu. Ta nhớ rõ Tang Thi Vương đô là có khuyết tật. Tiểu Hồng là người câm, cái này hỏa hệ, ha, chính là một đoàn hỏa, liền khối thân thể đều không có, khuyết tật cũng quá lớn, Lạc Thanh Phong, nàng kỳ thật có thể nói, nhưng chỉ có Tang Thi có thể nghe thấy, Tuyết Tiêu mở to mắt thấy hắn, Lạc Thanh Phong hơi cong khóe, môi, lộ ra một cái ý vị thâm trường cười tới, nàng ngày thường lời nói cũng nhiều, Tuyết Tiêu nhớ tới, Tiểu Hồng ngốc manh ngây thơ biểu tình. Nàng thần sắc bình tĩnh ánh mắt mờ mịt mà nhìn ngươi khi ngoan ngoãn mà làm nhân tâm ngứa, tưởng duỗi tay sờ sờ nàng đầu, giống thảo hỉ miêu giống nhau, bởi vì là cái người câm. Cho nên rất nhiều người nói chuyện không kiêng dè Tiểu Hồng. Ngẫu nhiên ngươi khai nàng vui đùa, nàng ngơ ngác mà nhìn ngươi không biết làm sao, kỳ thật đã mắng ngươi vài câu tàn nhẫn lời nói Tuyết Tiêu. Ngoạc kép. Nhất Xuyên thích xoa nàng đầu, Tiểu Hồng mỗi lần đều sẽ không kiên nhẫn mà kêu hắn lăn, Tuyết Tiêu tê thanh. Cảm giác có hình ảnh, nàng nói không sai, Tiểu Hồng chính là chỉ miêu, nhìn như chiều ngươi ngây thơ. Mà miêu miêu kêu, nhưng kỳ thật nó nói với ngươi là ngốc bức lăn, Tuyết Tiêu sâu kín nói. Khó trách Tiểu Hồng muốn giết ngươi, diệt khẩu A, Lạc Thanh Phong lười nhác mà cười một cái. Lại nghe Tuyết Tiêu hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn thế Tiểu Hồng bảo thủ bí mật? Không vạch trần thân phận của nàng. Lời này hỏi đến điểm tử thượng, Lạc Thanh Phong tĩnh 2 giây mới đáp. Lúc ấy ở do dự, bởi vì ta cũng có thể ở ngày nọ biến thành cùng nàng giống nhau tồn tại, Tuyết Tiêu nghe chua. Xót ta không biết nàng muốn làm cái gì, cho nên cũng tồn tâm lưu nàng tại bên người giám thị, Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Mấy năm gần đây, nàng vẫn luôn thực quy củ, hoàn toàn nhìn không ra muốn đem nhân loại toàn bộ biến thành tang thi ý tứ, cùng hắn cùng Mai Nhất Xuyên ở bên nhau khi, Tiểu Hồng là cá nhân, nhưng nàng chung quy không phải chân chính người, không biết nàng hiện tại thế. Nào, có phải hay không còn sống, Tuyết Tiêu có chút phiền muộn, nàng đối Tiểu Hồng quan cảm không xấu. Nhưng nàng lại là cần thiết diệt trừ Tang Thi Vương, đã chết sẽ có chút tiếc nuối, bất tử lại càng thêm phiền toái. Tô Nga tuy rằng đầu óc có vấn đề, lại rất cường, Tiểu Hồng không nhất định đi được rớt, Lạc Thanh Phong nói. Nhất Xuyên cũng ở, hơn phân nửa là bị bắt, Tuyết Tiêu gật gật đầu. Tô Nga đầu óc là có vấn đề, Lạc Thanh Phong nhìn nàng một cái. Tuyết Tiêu chiều hắn quơ quơ trong tay thịt xuyến. Cười nói, phía trước vẫn luôn tưởng cùng ngươi bắt quái việc này, nhưng vẫn luôn không có thể nói, Lạc Thanh Phong không chút để ý nói. Ta đối nàng đầu óc không có hứng thú, ai? Nàng mất trí nhớ quá, ta thấy Tô Nga trước kia không như vậy, Tuyết Tiêu nói. Còn có, Người biết Trần Tái lão bà, Cồn Cồn hắn mụ mụ là ai sao? Lạc Thanh Phong, ai? Viết Tiêu hắc hắc cười, Lạc Thanh Phong chọn hạ mi. Biểu tình có vài phần vi diệu. Tô Nga, Viết Tiêu gật đầu, cái này Lạc Thanh Phong có điểm hứng thú. Hỏi nàng sao lại thế này, mất trí nhớ sao? Mất trí nhớ cái hội ngộ thượng Trần Tái. Cùng hắn sinh hoạt, quá quá liền có cái tiểu bao tử. Nhưng bất hạnh chính là nàng sau lại khôi phục ký ức. Lại quên mất Trần Tái, Tuyết Tiêu đem hai người gút mắt nói cho Lạc Thanh Phong. Hắn sau khi nghe xong biểu tình càng thêm vi diệu. Tô Nga thế nhưng cái gì đều không nhớ rõ. Tuyết Tiêu gật gật đầu, Lạc Thanh Phong nói. Kia chính là nàng nhi tử. Trần Tái cũng không chuẩn bị nói cho nàng. Nàng không nhớ được, nguyên nhân phức tạp, chờ thế giới hòa bình nhìn nhìn lại. Nói không chừng có thể, Tuyết Tiêu vô pháp thuyết minh nguyên tắc giả thiết. Chỉ có thể như thế hàm hồ, Lạc Thanh Phong nhướng mày. Cầm lấy tức tốt tế gậy gỗ thoán thịt, như thế nào sẽ liền nhi tử đều quên, thấy hắn trọng điểm đều ở Trần Cồn Cồn trên người. Tuyết Tiêu không khỏi híp mắt, ké mắt đánh giá hắn nói. Lại nói tiếp, người phía trước cũng thực để ý đứa bé kia, như thế nào, lúc trước cho rằng đó là ta nhi tử. Lạc Thanh Phong, ngoạc kép, hắn mặt không đổi sắc nói. Không có Tuyết Tiêu nhìn hắn biệt nữ tiểu biểu tình. Trong mắt ý cười càng thơ mơ siêu ánh lửa rạng rỡ. Xua tan đêm hè lạnh lẽo. Vừa nhấc đầu, là có thể thấy đầy trời ngân hà. Tuyết Tiêu duỗi tay lôi kéo Lạc Thanh Phong ống tay áo. Ở hắn nhìn qua khi nói. Người muốn sao? Lạc Thanh Phong sửng sốt. Nghe nàng bổ sung nói. Hai tử Tuyết Tiêu nhìn hắn ánh mắt ôn nhu sáng ngời. Mang theo nhợt nhạt ý cười, ta tưởng thêm một cái người bồi ngươi, nàng nói. Muốn ngươi không bao giờ là cô đơn một người. Trên thế giới này, sẽ có một cái cùng ngươi huyết mạch tương thừa tồn tại, đêm hè phong từ khóe mắt thổi qua. Đỏ người mắt đuôi, Lạc Thanh Phong hầu kết khẽ nhúc nhích, đáy lòng mềm một tháp hồ mà, hắn phản nắm lấy Tuyết Tiêu lôi kéo chính mình ống tay áo tay. Đem người gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Lực đạo to lớn, tựa muốn đem nàng dung tiến thân thể, lại không chia lìa, hai người đợi gần 10 ngày. Rốt cuộc chờ tới rồi Tô Nga, tới thời điểm vừa vặn là buổi tối. Lạc Thanh Phong thanh tỉnh trạng thái, Tô Nga tức giận phi thường, thấy hai người kia nháy mắt liền mắng. Làm ta trèo đèo lội suối tìm lâu như vậy, hỗn đản, tiếp theo liền cùng Lạc Thanh Phong đánh lên, Tô Nga thở phì phì mà trừng mắt hắn dẹp đường. Thanh Phong ca, Lạc Thanh Phong, người thế nhưng là nguy hại thế gian Tang Thi Vương, lừa ta lâu như vậy, không thể tha thứ, không có tình yêu nam nữ chủ, thủ hạ không có lưu tình, ra tất cả đều là sát chiêu, Lạc Thanh Phong dẫn Tô Nga đi lưng núi chỗ. Ly thuyền phòng xa chút, miễn cho thương tới rồi, Tô Nga đến mau, theo sau là từ dưới chân núi chạy đi lên. Thở phì phò mệt thành cẩu mai nhất xuyên, hắn thấy trên núi va chạm hỏa long cùng thủy tường. Hít sâu một hơi hô, Lạc Thanh Phong người mẹ nó làm lão tử hảo tìm. Tối nay tiếng gió ảo ảo, ban đêm ra tới đi lại lũ dã thú đều bởi vì liên tiếp mà đến nhân loại trốn đến rất xa Tuyết Tiêu. Chiều mai nhất xuyên vẫy tay, này, mai nhất xuyên nhìn thấy nàng càng là giận sôi máu, một bên lại đây một bên mắng. Lúc trước cũng không nói một tiếng liền chạy, còn mẹ nó chạy xa như vậy. Có biết hay không này mấy tháng ta vẫn luôn ở tìm các ngươi hai. Vạn năng dược cho ngươi. Chờ ta đem kia cẩu đồ vật từ Thanh Phong trong thân thể bắt được tới sau ngươi liền cho hắn. Tuyết Tiêu nói, Mai Nhất Xuyên cuống quýt tiếp được nàng ném lại đây vạn năng dược. Các ngươi nghĩ đến biện pháp, nghĩ tới, chính là rất nguy hiểm. Người nhưng ngàn vạn muốn mau, Tuyết Tiêu nói với hắn lời nói. Đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lạc Thanh Phong bên kia. Chậm đã có thể không kịp, nàng phải đối phó hỏa hệ Tang Thi Vương. Sợ không kịp cấp Lạc Thanh Phong tiêm vào vạn năng dược. Chỉ có thể giao cho Mai Nhất Xuyên nghe minh bạch sau. Lại là một phen nghiến răng nghiến lợi, ta thật là đời trước thiếu các ngươi hai. Tuyết Tiêu cười một cái. Lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hỏi, Tiểu Hồng thế nào? đã chết, Tô Nga giết Mai Nhất Xuyên trả lời thực mau, ánh mắt nhìn về phía bên trên Lạc Thanh Phong, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái, người chuyên tâm điểm, lập tức là có thể kết thúc, Tuyết Tiêu có chút ngoài ý muốn hắn bình tĩnh, vốn định hỏi nhiều hai câu chi tiết, lại bị Tô Nga cùng Lạc Thanh Phong đối chiêu hấp dẫn, Tô Nga hỏa lực toàn bộ khai hỏa, áp chế Lạc Thanh Phong hỏa hệ lực lượng, hắn lại bất động dùng khác, có thể nói là bị Tô Nga một đường hành hung, ở đột ngột từ mặt đất mọc lên thật nhỏ băng trụ xuyên. Thấu Lạc Thanh Phong trái tim khi, Tuyết Tiêu nháy mắt ảnh đi vào Lạc Thanh Phong trước người đỡ lấy hắn. Cản lại Tô Nga lại một sát chiêu, Tô Nga dừng tay. Mai Nhất Xuyên la lên một tiếng, đuổi tới Lạc Thanh Phong bên người. Tùy thời chuẩn bị cho hắn tiêm vào trong tay vạn năng dược, Tô Nga bị hai người ngăn lại. Ngừng công kích, nhíu mày nói, các ngươi làm gì, kia chính là Tang Thi Vương. Tuyết Tiêu đối thượng Lạc Thanh Phong mắt, hắn thực suy yếu, trước ngực huyết lưu đầy đất, thần sắc tái nhợt, lại chiều nàng mỉm cười chớp hạ mắt, lần này nhất định có thể tìm được tên kia. Tuyết Tiêu tiến vào hắn thức hải, như cũ là vô biên hắc ám thế giới. Hít thở không thông áp lực, rơi xuống tinh hỏa nhiều đếm không xuể, nó liền giấu ở trong đó, Tuyết Tiêu chưa bao giờ như thế bình. Tĩnh quá, nàng tập trung điều động chính mình sở hữu lực lượng. Ở đối phương trọng thương dưới, quét ngang thức hải, đem nó nắm ra tới. Rơi xuống tinh hỏa nhóm ở kia trong phút chốc tát, chỉ còn lại có kia một bó. Cút đi, Tuyết Tiêu nhìn chằm chằm kia thúc hỏa. Duỗi tay đem nó bắt lấy, Mai Nhất Xuyên thấy Tuyết Tiêu trong tay xuất hiện một bó hỏa khi. Không chút do dự đem vạn năng dược tiêm vào cho Lạc Thanh Phong, Tuyết Tiêu mở mắt ra. Đem trong tay kia thúc hỏa chiều Tô Nga ném đi, Tô Nga phản ứng cũng mau. Giơ tay gian, vẫn luôn chờ đợi ở bên dòng nước xít gào chiều kia thúc hỏa táp tới, phanh một tiếng vang lớn. Tựa như pháo hoa ở bầu trời đêm nở rộ, Tuyết Tiêu thấy một mảnh không có cuối cánh đồng hoang vu. Phía sau là đồng dạng không có biên giới mở mang sao trời. Ánh lửa từ lưng núi thiêu đốt lan tràn đến trên đỉnh nổ tung. Vô số linh tinh toái hỏa tựa như mưa phùn sái lạc nhân gian. Tĩnh mịch hôi bại thành thị liên tiếp sáng lên ngọn đèn dầu. Tựa như trường long rít gào chiếm cứ thế gian mỗi một chỗ, tinh hỏa nhóm còn chưa rơi xuống đất đã. Tát, thế gian này cuối cùng một vị Tang Thi Vương tại đây chết đi, ở Tô Nga cùng Mai Nhất Xuyên đều kinh. Ngạc đắm chìm với kia đầy trời tinh hỏa khi, Tuyết Tiêu nhìn về phía hôn mê chung Lạc Thanh Phong, duỗi tay sờ sờ hắn trái tim, cảm giác được hữu lực nhảy lên sau. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Tuyết Tiêu thế hắn đem khóe môi huyết lau đi. Ở bên tai hắn nói nhỏ, chúng ta thành công lập trần ai lạc định, sau này mỗi một ngày. Đêm tối, ánh trăng, Thanh Phong, cùng ngươi, tác giả có lời muốn nói. Chính văn đến nơi đây kết thúc lạp, còn thừa đều viết ở phiên ngoại. Đại khái 4-5 chương bá. Lén lút mà đẩy hạ cơ hữu mà thế văn vai ác cự tuyệt kiêu căng đối du tuyệt có thể quay trở lại. Văn án xem nàng văn án siêu có ý tứ. Cảm tạ nhìn đến nơi này các bạn nhỏ o. O mô a, hết chương.